Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, tốt nhất đại cát. Thái Bạch chân truyền Lý Hoàn chân sư huynh ở đây, các ngươi thế nhưng là Thái Bạch đệ tử. Nhìn thấy cái kia 5 vị Hồng Diệp cốc đệ tử xuất hiện ở loạn thạch cốc này biên giới, Lý Hoàn chân bọn người đều là nao nao, rất nhanh liền trầm mặt xuống đến. Lý Hoàn chân sau lưng mặt em bé thì là hợp thời nhanh chân hướng về phía trước. Hướng về kia 5 vị Hồng Diệp cốc đệ tử lạnh giọng hét lớn. Bái kiến Thanh Khê cốc sư huynh, bây giờ cái này chạy tới, tự nhiên chính là Phương Quý đám người. Bọn hắn vòng quanh sơn cốc dạo qua một vòng, nhưng không có phát hiện vòng xoáy tà khí lỗ hổng. Vào lúc này, mấy người ý kiến liền lại xảy ra tranh chấp. Triệu Thái Hợp nghĩ đến trực tiếp bất chấp tất cả, xông đi vào nhìn kỹ hắng nói, Tiêu Long Tước thì là cảm thấy việc đã đến nước này. Hay là ổn thỏa lý do, bằng tu vi của bọn hắn đi vào thực sự quá nguy hiểm. Phương Quý nói lên ý kiến ổn thỏa nhất, trước tiên đem Lữ Phi Nham ném vào nhìn một cái, bất quá xem ở đồng môn trên mặt mũi, hắn cũng làm ra nhượng bộ. Chủ động đề nghị trước tiên có thể trên người Lữ Phi Nham trói cái dây thừng. Vạn nhất bên trong thật sự là hung hiểm quá lớn, như vậy bọn hắn còn có thể đem Lữ Phi Nham lại kéo ra đến. Thấy không rõ lắm liền lại ném một lần, dù sao Lữ Phi Nham sư huynh trên thân rất nhiều chỗ tốt. Đơn giản chính là vạn năng hình, bất quá liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Đang lúc lẫn nhau ý kiến khó mà thống nhất thời điểm, lần này đến cũng có niềm vui ngoài ý muốn, thế mà ở ngoài loạn thạch cốc này gặp đệ tử Thanh Khê cốc. 3 người bọn họ đều là Hồng Diệp cốc người nổi bật, tự nhiên biết đệ tử Thanh Khê cốc bản lĩnh lớn bao nhiêu. Nếu là có thể cùng những này đệ tử Thanh Khê cốc liên thủ xông vào loạn thạch cốc đi, đây chẳng phải là bằng bạch nhiều hơn rất nhiều bảo hộ. Nhất là Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp 2 người, càng là trên mặt lộ ra có chút vui mừng. Thanh Khê cốc tên Lý Hoàn chân, 2 người bọn họ đều là nghe nói qua. Thái Bạch Tông công nhận có tiền đồ nhất tứ đại chân truyền một trong. Địa vị trong môn phái thậm chí không thua Vu Chấp Sự. Thật to gan, mới tu vi bực này liền dám xông vào đến trên núi sâu như vậy đến. Lý Hoàn chân thấy được bọn hắn, lại là lông mày nhịn không được nhíu lại, trên mặt giống như là bao một tầng sương lạnh. Tả hữu đánh giá mấy người bọn họ một chút, gặp bọn họ tu vi không cao, chỉ có một cái sờ luyện khí tầng 8 ngưỡng cửa, càng là không vui, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều là người nào? Chẳng lẽ không biết Ma Sơn dị biến, tiên môn sớm có chiếu lệnh, tuyên các người nhanh đi pháp chu chỗ tập kết a. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước, Phương Quý 3 người liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút quỷ suy nghĩ. Tiên môn chiếu lệnh bọn hắn tự nhiên đều biết, chỉ là ai cũng không để ý đến, ỷ vào tài cao gan lớn, lệch thừa dịp thời điểm Ma Sơn dị biến này chạy tới Ma Sơn chỗ sâu đến giành tạo hóa. Bây giờ bị đệ tử Thanh Khê cốc ở trước mặt quát tháo, chỉ cần tìm tốt cớ khuyên, trong một mảnh trầm mặc, hay là Tiêu Long Tước tiến lên thi lễ một cái, nói, hồi bẩm sư huynh, chúng ta 5 người đều là Ma Sơn dị biến thời điểm cùng đồng môn tẩu tán, không phân rõ được phương hướng, thất thủ tại trong Ma Sơn này, trên đường vừa lúc gặp được, liền hai bên cùng ủng hộ. Không nghĩ tới trong núi trái trùng phải đụng, trong lúc vô tình chạy tới nơi này, Triệu Thái Hợp sư đệ suy tính ra trong loạn thạch cốc này nhất định có dị bảo xuất thế. Chúng ta 5 người nghĩ đến muốn vì tiên môn hiệu lực, đang định xông vào loạn thạch cốc này đi, đoạt đến dị bảo, hiến lên tiên môn, tráng ta Thái Bạch chi uy. Nói hưu nói vượn, Lý Hoàn chân nghe lời này, nhịn không được sắc mặt trầm hơn. Nếu thật là thất thủ tại trong Ma Sơn thì thôi, còn có không phân rõ được phương hướng sông loạn đến loạn thạch cốc này tới. Tâm hắn biết rõ ràng, mấy cái này Hồng Diệp cốc đệ tử tất nhiên là chuyên môn tìm được sơn cốc này tới. Trong tiên môn, từ trước đều không thiếu bực này gan to bằng trời. Chỉ biết là tà khí tiết lộ chỗ nhất định có dị bảo. Lại toàn không cân nhắc chính mình có bản lãnh hay không cầm tới. Tiêu Long Tước bọn người nghe răn dạy, đều lặng lẽ không nói. Các nàng từ cũng biết lời này không lừa được người. Mọi người trên mặt không có trở ngại thôi. Mặc dù các nàng đều là Hồng Diệp Cốc đệ tử, nhưng đều là trong Hồng Diệp Cốc người nổi bật. Cho là mình có một ngày tất nhiên có thể tiến vào Thanh Khê Cốc tu hành. Bởi vậy đối với đệ tử Thanh Khê Cốc mặc dù tôn kính, nhưng cũng không trở thành quá đem bọn hắn thấy cao cao tại thượng. Trong hoàn toàn yên tĩnh, ngược lại là Lý Hoàn Chân sau lưng mặt em bé đánh giá bọn hắn vài lần. Ánh mắt rơi vào Phương Quý cùng dưới chân hắn trên phi kiếm màu đỏ. Bỗng nhiên lộ ra bôi dáng tươi cười, nói: "Ngột tiểu tử kia, ngươi thế nhưng là phía sau núi quỷ ảnh tử Phương Quý." "Ta gọi là Phương Quý a." Phương Quý ngạc nhiên ngẩng đầu, nghe ra hắn có ý nhạo báng, lại bất mãn nói: "Nhưng ta đã sửa lại tên hiệu gọi Ngọc Diện Tiểu Lang Quân nha." Nói hỏi Lữ Phi Nham: "Lữ sư huynh ngươi nói có đúng hay không?" Lữ Phi Nham dọc theo con đường này bị hắn khi dễ hung ác. Ngay trước mặt đệ tử Thanh Khê Cốc cũng không dám làm cuồng. Luôn miệng nói: "Đúng, cái gì gặp quỷ Ngọc Diện Tiểu Lang Quân?" Mặt em bé kia ngơ ngác một chút, lắc đầu, nói: "A Khổ nói không sai, ngươi quả nhiên tới nơi này." "A Khổ sư huynh." Phương Quý nghe vậy ngược lại là ngẩn ngơ, ngây ngốc nói: "Hắn không ở phía sau núi cho heo ăn, cùng tới nơi này làm gì?" "Hắn là tới tìm ngươi." Mặt em bé kia cười nói: "Một đường lần theo khí tức của ngươi truy lùng tới, gặp ngươi giấu chân tại sơn cốc trước biến mất, liền cho rằng ngươi tiến vào sơn cốc, liều lĩnh xông vào, ai có thể nghĩ ngươi đổ không tiến vào. Hắn chờ lâu sẽ liền gặp ngươi. A Khổ sư huynh vào sơn cốc đi." Phương Quý nghe được lời ấy, cả người đều đã ngây dại. Chuyện này quả thực quá ngoài dự liệu của hắn. Lý Hoàn Chân hừ lạnh một tiếng, gật đầu nói: "Đó chính là một cái tên lỗ mãng. Ta rõ ràng đã nói với hắn, trong sơn cốc không chỉ có lớn lao hung hiểm, càng có từ trước đến nay căm thù chúng ta Thái Bạch Tông mặt khác tứ đại tiên môn chân truyền. Coi như chúng ta tiến vào, có thể lấy được tạo hóa, lại thế nào khả năng tại tứ đại tiên môn liên thủ toàn thân trở ra? Hắn nhất định phải đi vào, lại là tự tìm đường chết. Vậy còn chờ gì, đi vào hỗ trợ a." Phương Quý siêu một tiếng, đem hắc thạch kiếm rút ra, lo lắng hướng những người khác nhìn sang. "Hừ." Lý Hoàn Chân không để ý tới Phương Quý, chỉ là đối xử lạnh nhạt hướng Triệu Thái Hợp bọn người nhìn lại. "Các ngươi có thể từng tìm được lỗ hổng tứ đại tiên môn chân truyền?" Tiêu Long Tước cùng Triệu Thái Hợp lúc này cũng sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn tuy không phải đệ tử Thanh Khê Cốc, nhưng thấy nhiều biết rộng, từ cũng biết Thái Bạch Tông cùng mặt khác tứ đại tiên môn quan hệ. Lắc đầu, Tiêu Long Tước nói: "Tà khí đại thịnh, bắt không đến bên trong khí cơ." Lý Hoàn Chân lập tức khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Nếu là như vậy, vậy chúng ta tiến vào tất nhiên hung cát khó liệu. Nói nhiều như vậy, các ngươi không muốn vào?" Phương Quý lúc này cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, dương mắt nhìn Lý Hoàn Chân. Lý Hoàn Chân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quát: "Tiến cùng không vào là ngươi có thể định a? Các ngươi không nghe tiên môn tuyên chiếu, tư vào ma sơn chỗ sâu, vốn là đã là phạm vào lỗi nặng. Ta mệnh các ngươi lập tức theo ta trở lại, chờ đợi tiên môn trừng phạt." Phương Quý cả giận nói: "A Khổ sư huynh còn tại bên trong đâu?" Lý Hoàn Chân sắc mặt lạnh xuống, hướng Loạn Thạch Cốc nhìn thoáng qua, nói, ta đã khuyên qua hắn, là chính hắn tự tìm đường chết. Đi ngươi, Phương Quý thốt ra, lại bị bên cạnh Tiêu Long Tước giật một thanh. Hắn nhìn Lý Hoàn Chân một chút, cũng tạm thời nhẫn nại, bỗng nhiên đem ngực một viên đồng tiền hái xuống, cong ngón búng ra bay lên giữa không trung, MU bàn tay tiếp được, cười lạnh nói, tiến cùng không vào, há lại ngươi có thể định, lão thiên lớn nhất, ta nghe hắn, hồ ngôn loạn ngữ. Lý Hoàn Chân cười lạnh một tiếng, quát, các ngươi Hồng Diệp Cốc đệ tử, nhanh chóng theo ta về núi. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Bọn hắn vừa mới gặp đệ tử Thanh Khê Cốc, còn tưởng rằng tới Cường Viện, vô luận như thế nào đều có thể tiến vào Hắc Sơn đi xông xáo một phen. Lại không nghĩ rằng vị này đệ tử Thanh Khê Cốc hứng thú không lớn. Hắn mặc dù cũng không quá e ngại trong Hắc Sơn này mà yêu quái vật, nhưng lại đối với những tứ đại tiên môn chân truyền bị tà khí hấp dẫn tới kia cực kỳ kiêng kỵ. Chẳng lẽ lần này thật muốn một chuyến tay không? Theo bản năng, bọn hắn đều là quay đầu hướng Phương Quý nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy, lúc này Phương Quý sắc mặt trở nên phi thường âm trầm, khó coi tới cực điểm. Tay hắn trên lưng đồng tiền, mặt sau hướng lên trên. Đại hung, đi không được. Phương Quý sư đệ, Tiêu Long Tước mắt thấy trong sân cục diện kiềm chế, đang muốn khuyên Phương Quý một tiếng, lại chợt thấy Phương Quý chợt cười to. Trong tiếng cười, hắn đem đồng tiền lật ra một mặt, làm Càn Nguyên Thông Định, một mặt hướng lên trên. Sau đó liếc mắt quét Lý Hoàn Chân một chút, đắc ý nói, lão thiên nhất định, tốt nhất đại cát, có thể nào không đi? Lý Hoàn Chân sắc mặt lập tức âm trầm không gì sánh được, quát khẽ nói, ngươi dám tuân mệnh? Phương Quý bỗng nhiên ngơ ngác nhìn về hướng phía sau hắn, run giọng nói, ma linh. Lý Hoàn Chân lấy làm kinh hãi, cùng với những cái khác mấy vị đệ tử Thanh Khê Cốc đồng thời quay đầu nhìn lại, như lâm đại địch. Mà Phương Quý thừa dịp này sớm đã bắn lên kiếm quang, thẳng hướng trong sơn cốc phóng đi. Lý Hoàn Chân bọn người quay đầu lúc, chỉ gặp hắn đã vọt tới vòng xoáy tà khí kia biên giới. Tiếng cười xa xa truyền trở về, đây chính là ta A Khổ sư huynh. Lâm tiến vào vòng xoáy lúc, chợt nhớ tới cái gì, quay đầu hướng phía Lý Hoàn Chân gắt một cái, đồ hèn nhát, đi đại gia ngươi. Nói đi lời này, sớm đã chui vào trong vòng xoáy tà khí. Lý Hoàn Chân sớm đã khuôn mặt tức giận tái nhợt, quát khẽ nói, tiểu nhi kia to gan lớn mật, không muốn sống nữa. Những người khác cũng đều là kinh ngạc, cảm nhận được Lý Hoàn Chân lửa giận, nào dám vào lúc này phát thêm một lời. Trong một mảnh vắng lặng, lại chợt thấy đến Triệu Thái Hợp cũng đã biến sắc, gắt gao nhìn về hướng Lý Hoàn Chân sau lưng, kêu lên, không tốt, Hàn Sơn Tông đệ tử. Lý Hoàn Chân lấy làm kinh hãi, liền muốn hướng về sau nhìn lại. Thừa cơ hội này, Triệu Thái Hợp thân hình như điện, bỗng nhiên thẳng hướng trong Loạn Thạch Cốc trong vòng xoáy vọt tới. Tiếng cười xa xa truyền trở về, tiểu tử kia so với ta một đường, không có so qua ta. Không có đạo lý tại cuối cùng này, để hắn tại trên đảm lượng thắng ta. Hai người kia, Tiêu Long Tước nhịn không được lông mày cau chặt, hận cắn răng, chợt đứng lên tới, nhưng thoáng một cái, chung quanh lập tức vô số ánh mắt đều rơi xuống trên người nàng. Nhất là Lý Hoàn Chân, hắn đường đường đệ tử Thanh Khê Cốc, hay là tiên môn chân truyền, thế mà bị hai cái Hồng Diệp Cốc tiểu nhi liên tục lừa hai lần. Trên trán đã là gân xanh lộ ra, nếu như Tiêu Long Tước còn dám làm một chiêu như vậy, hắn không nói hai lời trước hết đem Tiêu Long Tước cưỡng ép giữ lại, bắt cũng muốn đưa nàng bắt về lại nói. Cái này, Tiêu Long Tước cũng biết chính mình dùng lại một chiêu kia không thể thực hiện được,